Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thầm. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần 12 giờ, Lâm Chi Hạ gõ xong chữ cuối cùng trong báo cáo giám định pháp y, nộp, tắt máy tính, khóa cửa phòng thí nghiệm, ngón trỏ xoay vòng chiếc móc chìa khóa. Ung dung bước ra khỏi cục công an thành phố hình như Thầm biệt đã gửi tin nhắn cho anh. Lúc đó anh đang bận nên chưa trả lời. Không biết bây giờ Thầm biệt đã ngủ chưa. Lâm Chi Hạ từ bậc thềm cổng chính bước xuống. Dừng lại dưới ánh đèn đường lờ mờ, mở tin nhắn ra xem. Không nhớ nhầm, Thẩm Biệt quả nhiên đã gửi tin nhắn cho anh. Thẩm Biệt, anh Lâm, tôi định theo đuổi cậu ấy. Lâm Chi Hạ ngẩn người 3 giây, nhún vai, dấu chấm hỏi to đùng. Tôi độc nam hành, cậu định theo đuổi thế nào? Lâm Chi Hạ vừa trả lời tin nhắn, vừa đi về phía trước vài bước. Một bóng người hiện ra từ trong bóng tối, Lâm Chi Hạ phản ứng nhanh nhẹn tránh được. Thần trí tỉnh táo nhìn rõ người đến, bèn lên tiếng trêu chọc. Tấn công cảnh sát ngay trước cổng đồn công an. Vậy thì em báo cảnh sát đi. Một giọng nói mang theo sự bất mãn mãnh liệt vang lên. Chàng trai trẻ mày kiếm mắt sáng không nói hai lời kéo tay Lâm Chi Hạ lôi ra ngoài. Còn chưa ăn cơm à? Lâm Chi Hạ mặc kệ để anh ta kéo đi, cố ý hỏi. Anh đang đợi em à? Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Chi Hạ nhìn thoáng qua. Thẩm Biệt, huống nam hành nghẹn một bụng muốn cãi lại, môi không cẩn thận bị ngón tay cái của Lâm Chi Hạ đè lại, còn dùng một lực hơi ấn nhẹ vào khóe miệng, buộc phải im lặng. Lâm Chi Hạ, alo, Thẩm Biệt, hôm nay có một tên con trai tỏ tình với cậu ấy rồi. Lâm Chi Hạ buông tay, bật cười, cậu ấy phản ứng thế nào? Thẩm Biệt, cậu ấy từ chối rồi. Hả? Lâm Chi Hạ ngạc nhiên, vậy cậu vẫn theo đuổi? Thẩm Biệt. Cậu ấy không biểu hiện là rất bài xích đàn ông. Ồ, vậy cậu định theo đuổi thế nào? Hai người đã ra khỏi khu vực có camera giám sát. Lâm Chi Hạ cảm nhận được rõ ràng sự không vui của người bên cạnh. Thế là nghiêng người nhanh chóng hôn lên môi anh ta một cái. Bên kia Thẩm Biệt im lặng một hồi, rồi hỏi. Bên cạnh anh có ai không? Lâm Chi Hạ, có người, nên có gì cậu mau nói đi. Thẩm Biệt, tôi định nói thẳng luôn, nói vòng vo cậu ấy không hiểu đâu. Lâm Chi Hạ, hồ, lúc này cậu không sợ cậu ấy từ nay về sau không qua lại với cậu nữa à? Tôi nghi ngờ người kia sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Tôi hoảng. Thẩm Biệt vừa nói câu này, hình như nghẹn ngào một chút. Về phần tôi đã nghĩ rồi, cho dù cậu ấy từ chối tôi thì vẫn sẽ làm việc cùng nhau 3 năm. Thẩm Biệt tiếp tục, cho dù sau này cậu ấy xem tôi như không khí, đối với tôi mà nói thì về bản chất cũng không có gì khác biệt cả. Mỗi ngày ở cùng một văn phòng, đây đã là khoảng cách gần nhất rồi. Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ đã rất tốt rồi, nhưng ngoài công việc ra thì vẫn không có giao tiếp gì nhiều. Anh biết tôi là một người không giỏi kết bạn, không thể nào nói với cậu ấy về niềm vui và phiền não trong cuộc sống, như là nói với anh vậy. Vậy thực ra đợi đến 3 năm sau khi hợp đồng kết thúc, có lẽ cậu ấy sẽ không làm ở khoa tiết niệu nữa, chúng tôi sẽ càng không có tiếng nói chung. Tôi và cậu ấy sẽ không còn liên lạc nữa. Nếu như thế thì cũng không khác gì bị từ chối xong từ nay không qua lại gì nữa. Lâm Chi Hạ nghe Thẩm Biệt nói một tràng dài, cuối cùng thở dài một hơi, chân thành khuyên nhủ. Vậy sao cậu không thử chia sẻ với cậu ấy những điều ngoài công việc xem? Thẩm Biệt, rất kỳ lạ mà, những điều ngoài công việc của Thẩm Biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư pháp, đàn cổ, chuyện khác, cậu ấy sẽ thích sao? Cảm giác không chắc lắm, Lâm Chi Hạ buông bàn tay đang nắm trong lòng bàn tay, trong ánh mắt nghi hoặc xen lẫn tức giận của đối phương, vuốt lên mặt anh ta, ân cần dạy dỗ Thẩm Biệt. Bẻ trai thẳng ấy mà, quá cứng thì dễ gãy, phải dùng nước ấm luộc ếch, tạo cho cậu ta một bầu không khí như đang yêu. Sau khi cậu ta quen với kiểu ở chung này rồi thì biến mất một thời gian, lấy lùi làm tiến, nói, xin lỗi. Tôi cảm thấy chúng ta tiếp tục như thế này sẽ gây rắc rối cho cậu, đợi cậu ta phản ứng lại, cậu ta sẽ chủ động tìm cậu thôi. Huống nam hành, em cũng dùng cách này với anh. Thẩm Biệt lại im lặng một hồi, nghĩ đến Lâm Chi Hạ chắc đang rất muốn nhanh chóng cúp điện thoại của mình, tự giác lên tiếng. Có lẽ cậu ấy sẽ không phản ứng lại được, tôi tùy cơ ứng biến vậy, tạm biệt. Lâm Chi Hạ cúp điện thoại, hai người đứng trước một quán ăn vặt xa huyện. Lâm Chi Hạ nhìn về phía Huống Nam Hành, ăn suất sinh viên nghèo không? Huống Nam Hành đi thẳng vào, chủ quán, 2 phần mì trộn, 2 phần bánh bao hấp. Ngày hôm sau đi làm, Phí Lâm đã sớm chạy đến phòng phẫu thuật chờ sẵn. Ôi chao, chủ nhiệm Phí, đến sớm vậy. Bác sĩ gây mê Tiểu Lý nhiệt tình chào hỏi. Phí Lâm mặt lạnh tanh. Sớm, ca phẫu thuật của anh vẫn chưa bắt đầu, thậm chí còn chưa bắt đầu gây mê. Sau khi đi lang thang trong hành lang một hồi thì chui vào phòng phẫu thuật của khoa phụ sản, xem người ta làm phẫu thuật phục hồi. Cô bé, sau khi phụ nữ sinh thường, cô bé sẽ trở nên xấu xí vô cùng. Khoa phụ sản của bệnh viện số 3 là khoán, lấy lợi nhuận làm đầu, cũng làm những dịch vụ gần như thẩm mỹ này, phục hồi. Cô bé, cải thiện chất lượng đời sống vợ chồng. Nguyên nhân đến sớm như vậy, một là vì khi ở trong phòng phẫu thuật thì anh có thể không màng đến những thứ khác, toàn tâm toàn ý tập trung, dù chỉ là xem người khác phẫu thuật cũng có thể dồn hết sự chú ý vào đó. Hai là vì anh chỉ cần không dồn hết sự chú ý vào việc khác là lại không nhịn được mà nghĩ đến Thẩm Biệt. Cuộc đời thật là vô thường. Phí Lâm người cao to, đứng khá xa, dựa vào lợi thế chiều cao mà ngắm phẫu thuật, đồng thời cảm thán. Thời gian quay lại tối hôm qua, anh học bù kiến thức cấp tốc về người đồng tính, tiện thể quan sát quá trình làm tình của nhóm người này. Vốn dĩ xem thì không cảm thấy gì, thậm chí còn thấy có chút vô vị. Anh tìm vài video, xem lướt qua một chút, thấy khá là nhạt nhẽo. Kết quả là lúc cất máy tính đi, phát hiện mình vậy mà lại có phản ứng. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc quy, ẩn L, ót đang phồng lên, lần thứ hai ngẩn người. Má nó, má nó, má nó. Phí Lâm vẫn luôn cho rằng mình là trai thẳng, không ngờ lại cong đến đột ngột và triệt để như vậy. Sự khai sáng về giới tính của Phí Lâm đến rất sớm. Triệu Lâm Trung bận công việc liền biến mất, thời gian nhàn rỗi thời thơ ấu của Phí Lâm cơ bản đều ở cùng với Phí Trường Thư. Lúc đó mạng và thông tin không phát triển như bây giờ, nơi mà Phí Trường Thư thích đến nhất chính là nhà sách, thế là kéo theo Phí Lâm nhỏ 7-8 tuổi đi cùng. Phí Lâm rong ruổi trong biển sách, như bọt biển mà hấp thụ kiến thức, đến năm 10 tuổi thì xác định được mục tiêu của mình trở thành bác sĩ. Sau đó những cuốn sách xem được thì chuyên sâu hơn một chút, trước khi đến tuổi dậy thì anh đã rất quen thuộc với cơ thể người tinh diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bạn bè cùng lớp tụ tập lại bàn tán một cách ngại ngùng hoặc tục tĩu về những đêm ướt át, anh đã có thể chiếu 3D trong não cảnh tượng bài tiết tinh dịch ở cấp độ tế bào rồi. Cho nên, sự khai sáng về giới tính của anh có thêm chút lý trí khách quan mà thiếu đi chút rung động của tuổi thanh xuân. Thậm chí khi bạn cùng phòng ở cấp 3 tụ tập lại xem phim người lớn, anh cũng không hề động lòng. Rất nhạt nhẽo, đúng vậy, bây giờ anh vẫn nhớ rõ ấn tượng của mình về phim người lớn là nhạt nhẽo. Nghĩ đến đây, trong đầu Phí Lâm lóe lên một suy đoán kỳ quái. Anh không hứng thú với phim người lớn, không có cảm giác với Phó Miên, chẳng lẽ vì anh từ trước đến nay vốn dĩ đã cong. Lưng Phí Lâm lạnh toát, cú sốc này anh phải tiêu hóa một lúc. Anh gấp máy tính lại để về chỗ đầu giường, rồi nằm lên giường nhìn trần nhà. Đầu óc có chút nóng lên, da rẻ giống như bị nhiệt độ nóng ran làm cho thông thấu. Rõ ràng hơi thở ẩm ướt sau khi tắm đã sớm tan biến. Anh bây giờ nằm trên gối nhưng lại cảm thấy mồ hôi nóng hầm hập. Phía dưới truyền đến một vài cơn đau âm ỉ. Phí Lâm nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng muốn chờ cho máu tự động rút đi. Đèn đầu giường vàng vọt, nhắm mắt lại là một mảnh tối đen. Những giác quan khác bị phóng đại vô hạn. Phí Lâm mùa hè ngủ chỉ mặc một chiếc quần đùi ống rộng, gió đêm thổi nhẹ nhàng lướt qua làn da đang lộ ra, từ đôi chân rắn chắc đến vùng ngực bụng cơ bắp, làn da vốn dĩ hơi trắng dưới ánh đèn ấm áp dường như được quét lên một lớp mật ong. Anh cảm thấy mình đang nằm trong rừng cây, nằm trên thảm cỏ xanh biếc. Đêm tĩnh lặng, căn phòng mờ tối, gió đêm cuốn theo hương thơm ngọt ngào của sữa tắm còn sót lại chui vào mũi. Phí Lâm bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm đó, Thẩm Biệt nằm trên giường mình, trên người cũng mang mùi hương này, mùi hương giống như của anh. Phí Lâm không nhịn được mà hít thêm vài hơi, khó mà khống chế được mà nhớ lại xúc cảm khi ở gần Thẩm Biệt. Cảm giác khi vùi vào cổ hắn đột phá ký ức, xô Phí Lâm lên một bờ cát mang tên Passion. Cảm xúc xa lạ mà mãnh liệt như không khí nóng bức, còn anh là một con cá mắc cạn. Hoang mang mà bất lực há miệng thở nhưng lại khó mà bắt được oxy. Sự trống rỗng to lớn như cát trôi trong kẽ tay, không thể nắm bắt được chỉ có cơn đau dữ dội gõ vào linh hồn. Máu không những không rút đi mà còn ngày càng căng tràn, sưng đau, ngẩng cao đầu khó mà chịu đựng. Cổ họng khô khốc như thể nước trong cơ thể đã bị bốc hơi. Phí Lâm mồ hôi nhễ nhại mở mắt cúi đầu nhìn một cái, thấp giọng nguyền rủa. Mình mà cong thì mình cho hắn một đấm. Bất lực ngồi dậy, xỏ dép lê đi vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen ra. Nước nóng xối lên ngực, hơi nước ấm áp lại lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp. Bàn tay chai sần phân tán vươn lên trời, nước bắn tung tóe, mây trôi nghìn dặm. Phù, Phí Lâm thở dài một hơi, đưa tay ra trước dòng nước, chất dịch được rửa sạch. Anh nhìn mình trong gương, mái tóc rối bời ướt sũng, cơ thể đẫm nước. Vì cố gắng kiềm chế mà cắn môi, môi dưới có chút sung huyết, từ chóp mũi đến hai gò má, màu hồng đào nhẹ nhẹ. Cuối cùng là đôi mắt kia, HAMU, ốn nặng nề nơi đáy mắt, khiến ngay cả Phí Lâm cũng cảm thấy xa lạ. Một gương mặt rắn giỏi phóng khoáng bỗng trở nên ướt át như chuối non. Anh có chút xấu hổ và bực bội, cú đánh cuối cùng, anh gần như sắp hét lên tên của Thẩm Biệt. Anh không nhịn được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhịn được mà không nghĩ đến khuôn mặt của người đàn ông kia, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông kia. Mùi hương thanh mát lan tỏa trên người người đàn ông kia. Cậu muốn hôn anh, nắm lấy cằm anh, xé nát cái vẻ ôn hòa của anh. Phí Lâm thở ra một hơi nóng hầm hập, bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình. Anh vậy mà lại ảo tưởng về đồng nghiệp làm chuyện này, tuy rằng về lý thuyết mà nói, ảo tưởng về người mình thích là chuyện bình thường, nhưng đó là đồng nghiệp của anh mà. Vị giáo sư trong sáng vô tội của anh mà, anh có lỗi với Thẩm Biệt. Phí Lâm quay người lại, hơi nước đã tan bớt, anh phát hiện trên gạch ốp tường vẫn còn sót lại một vài thứ màu trắng. Hít, da đầu như tê dần, Phí Lâm lại mở vòi hoa sen xối một trận, trong đầu lại liên tưởng đến những thứ đó phun lên mặt Thẩm Biệt. Ôi má ơi, đừng nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, Thẩm Biệt tận tụy làm việc, nhiệt tình vô tư dẫn anh làm phẫu thuật. Ồ, cũng không phải là vô tư nhỉ, còn viết giấy nợ trắng, nhưng lâu như vậy rồi vẫn chưa đòi được, luôn là mình thiếu nợ anh ấy mà. Một người tốt như vậy, cậu vậy mà lại tà dâm anh ấy, tôi có tội. Phí Lâm trằn trọc, gần như là không ngủ được cả đêm, sáng sớm đã đến khoa. Đến khoa thì bác sĩ trực ban vẫn còn đang ngủ. Văn phòng bác sĩ là từ phòng bệnh cải tạo lại. Bên cửa sổ có một bệ cửa sổ đá hoa cương rộng nửa mét. Phí Lâm liền co một chân ngồi trên bệ cửa sổ mà hút thuốc, chân còn lại thì đung đưa. Bác sĩ trực ban khi tỉnh dậy qua thì giật cả mình. Phẫu thuật hoàn thành, trợ thủ vừa cắt chỉ xong, đặt kéo phẫu thuật về chỗ thì va vào các thiết bị khác tạo ra tiếng vang giòn giã. Phí Lâm ngây ngốc nhìn cô bé được phục hồi. Chủ nhiệm khoa sản là một người phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi. Bà ấy quay người cởi áo phẫu thuật, chú ý đến Phí Lâm đứng bên cạnh, cười tươi nói. Đẹp đấy chứ, sau này vợ cháu cũng có thể đến đây bác làm cho. Hả? Phí Lâm đối diện với ánh mắt nhiệt tình của chủ nhiệm khoa sản, nhàn nhạt nói. Cháu không có vợ, nói xong. Phí Lâm lắc thẻ đỏ ngoại, chưa bao giờ cảm thấy cửa phòng phẫu thuật lại mở chậm đến như vậy. Vừa hở ra hột khe hở, anh đã chen ra ngoài. Vừa đi vừa nhớ lại, sáng nay lúc ở nhà sao mà khổ sở đến thế. Hóa ra mình cong, hóa ra mình thích Thẩm Biệt, hóa ra. Mình đã có cái khát khao muốn làm gì đó với Thẩm Biệt. Lời tác giả, vì Phí Lâm là một thiết lập nhân vật đầu gỗ, tôi cảm thấy cậu ấy trực tiếp khai thông thì sẽ hơi đột ngột. Cho nên tuyến đường là cơ thể thích Thẩm Biệt trước, rồi từ từ thể nghiệm và học cách thích một người. Cách chương.